Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1232, tuyệt đối nghiền ép. Hai vị tộc lão theo ta cùng một chỗ động thủ, làm thịt hắn, theo Lang Tiêu lời nói rơi xuống. Hắn cái kia anh tuấn cao lớn thân hình tại thời khắc này lại là hóa thành một đạo huyết sắc bóng. Dáng mang theo sát cơ ngập trời thẳng đến Lam Phong mà đi. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, so với vừa rồi Lang Thần vừa rồi tốc độ càng thêm mau lẹ. Oanh xùy, tại Lang Tiêu động thủ nháy mắt, cái kia hai tên lang tộc tộc lão cũng trong nháy mắt động. Bọn họ thân thể hóa thành hai đạo màu đen bóng dáng thẳng đến Lam Phong mà đến. Tốc độ so với Lang Tiêu nhanh hơn, ba người thế công còn không có tới gần. Cái kia khủng bố mà cuồng bạo kinh khí chính là cuốn tới, làm cho những người chung quanh sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Dạng này siêu cấp cao thủ ở giữa quyết đấu, chỉ là kinh khí cũng đủ để khiến đến bọn hắn trọng thương, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Lang Tiêu cùng lang tộc tộc lão ba người hung mãnh vây công, Lam Phong chỉ là cười nhẹ lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử Linh Cốc một hàng không chỉ có làm cho hắn đối võ đạo lý giải càng thêm thấu triệt, thậm chí sáng tạo ra âm dương quân nộ cường đại như vậy chiêu thức, chả khiến đến bọn hắn cỗ thân thể này khôi phục không ít. Đặc biệt là theo Mạn Đà La cái kia một trận phá vỡ quyết đấu càng làm cho hắn triệt để minh bạch chính mình cỗ thân thể này lực lượng, đồng thời dung hợp Long Hoàng trong nhẫn năng lượng khiến cho hắn về sau càng là có thể ngưng tụ ra Long Hoàng chi thể hình thức ban đầu, từ đó thực lực tăng nhiều. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong Long Hoàng chi thể chưa thành, nhưng là đã có hình thức ban đầu. Tuy nhiên trong thân thể của hắn bộ thương thế không thể đầy đủ giải quyết, nhưng là hắn cỗ thân thể này lực lượng lại là bởi vậy trọn vẹn khôi phục đỉnh phong thời kỳ 8. Thành, đừng nói là Lang Tiêu cùng hai tên tộc lão vây công, liền xem như lang tộc tộc trưởng đích thân đến, Lam Phong cũng không sợ chút nào. Phá, mắt thấy Lang Tiêu cùng hai tên tộc lão công kích đến tới, Lam Phong thần sắc không có chút nào ba động, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống, một cỗ kinh khủng cùng cực thái cực từ lực thì là cùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bạo phát. Nguyên bản vọt tới hắn trước mặt Lang Tiêu cùng cái kia hai tên tộc lão chỉ cảm thấy một cỗ to lớn bài xích lực ầm vang đánh tới, khiến đến bọn hắn thế công một địa dừng lại tại Lam Phong trước mặt 1 mét vị trí, không chút nào có thể tiếp tục tiến lên mảy may. Cái này sao có thể? Nhìn qua một màn này, ở đây tất cả mọi người đều là trừng to mắt, miệng đều mở ra không hình. Đây chính là lang tộc thiếu chủ cùng lang tộc tộc lão A. Mỗi một tên đều là hàng thật giá thật cường giả, có được mời đẹp 12 chư thần thực lực kinh khủng. Nhưng mà bây giờ liền bọn họ công kích căn bản liền không thể phá vỡ cái kia Ellen công tước phòng ngự, làm sao có người khả năng mạnh như vậy? Một cái phá tự liền đem 3 tên 12 chư thần thế công đều tới. Mẹ nó, đây là tại đập đặc hiệu điện ảnh sao? Rõ ràng tại cái kia Ellen công tước trước mặt thì không có chút nào đồ vật tồn tại a. Vì cái gì lang tộc thiếu chủ cùng tộc lão không đánh vào được đâu? Oanh răng rắc phanh phanh phanh, mọi người ở đây cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên thời điểm. Cự đại tiếng nổ lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên, khiến đến bọn hắn sắc mặt ầm vang ở giữa đại biến. Càng là có từng tiếng thét lên thanh âm theo bọn họ miệng dặm xa chỗ. Nguyên bản bày ở tủ rượu lên cái chén, rượu vang đỏ trực tiếp không chịu nổi Lam Phong thân thể khuếch tán mà ra kinh khí ầm vang ở giữa vỡ ra, những nguyên bản đó bưng cái chén mọi người càng là bởi vì chén trong tay tử bạo liệt mà thụ thương. Thương tổn, hoàn toàn khuôn mặt, ngọa tào gặp quỷ, chó này bức như thế sẽ mạnh như vậy. Dạng này ra hỏa hắn còn là người sao? Đáng chết, kinh khí ngoại phóng. Gia hỏa này là một tên hoa hạ tông sư. Công kích không cách nào dung chuyển Lam Phong mảy may. Lang Tiêu cùng hai tên tộc lão sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm rung động thanh âm. Phải biết tại mấy chục năm trước bọn họ lang tộc phái ra số lớn cường giả trong bóng tối xâm nhập Hoa Hạ chi địa, làm cho đông đảo bộ đội đặc chủng đều thúc thủ vô sách. Tình huống phía dưới, một tên Hoa Hạ tông sư lại là hoành không xuất thế. Trong vòng một đêm đem bọn hắn lang tộc xâm lấn đến Hoa Hạ cao thủ đều chém giết, khiến đến bọn hắn toàn bộ lang tộc đờ mỏng mà về. Cuối cùng người tông sư kia càng là xâm nhập đến bọn họ lang tộc chi địa đại khai sát giới. Thẳng đến bọn họ thái thượng tộc lão ra mặt vừa rồi lắng lại lúc này. Mà lúc đó người tông sư kia chính là theo trước mắt cái này mang theo kính mắt thanh niên một dạng. Có thể đem thể nội kinh khí vô hình phóng thích mà ra. Giết người ở vô hình. Cho nên giờ khắc này tộc lão bọn họ miệng bên trong mới có thể nói ra dạng này rung động lời nói tới. Hoa Hạ tông sư, nghe được cái kia tộc lão lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn đã từng ngược lại là nghe nói qua Hoa Hạ tông sư cái danh này. Cũng biết Hoa Hạ có giang hồ tồn tại, nhưng lại không có thời gian đi xâm nhập dài. Lại không nghĩ tới lang tộc tộc lão nhóm vậy mà nói ra lời nói như thế tới. Chẳng lẽ nói bọn họ tiếp xúc qua Hoa Hạ tông sư? Không đúng. Hắn không phải một tên Hoa Hạ tông sư, chẳng qua là tu luyện đặc thù nội công gia hỏa mà thôi. Bất quá, rất nhanh lang tộc tộc lão chính là tỉnh táo lại. Nếu như trước mắt cái này Hoa Hạ thanh niên thật sự là một tên Hoa Hạ tông sư lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết. Mà lại gia hỏa này là Philadelphia Allen gia tộc người, lại làm sao có thể theo Hoa Hạ tông sư dính líu quan hệ. Toàn lực động thủ, nhanh chóng chém giết, sau một khắc, liền là có lạnh lẽo thanh âm thì là theo hai tên tộc lão miệng bên trong nộ hống mà ra. Giống, theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, cuồng bạo khát máu khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bọn họ cái kia khô cạn gầy yếu thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bành trướng, biến đến mức dị thường địa cường đại lên, sói tiếng khóc thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sói thần chi lực, phá cho ta. Sau một khắc, nộ hống thanh âm đồng thời theo lang tiêu ba người bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, càng thêm cuồng bạo hung hãn khí tức thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, bọn họ đã triệt để hóa thân trở thành hung hãn người sói. Cái kia hung tàn bạo lực khí tức làm cho những người chung quanh sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào chống lại cảm giác. Bị hoảng sợ chỗ chi phối. Đây chính là lang tộc người chỗ kinh khủng a. Giờ khắc này, bọn họ có thể cảm giác được bất luận là lang tiêu vẫn là cái kia hai tên lang tộc tộc lão thực lực. Tối thiểu trọn vẹn đề bạt gấp hai về phần. Khủng bố như vậy lực lượng cường đại chỉ sợ so với hắc ám thế giới chính thức 12 thần đến. Cũng không hề yếu a. Phanh răng rắc giống như pha lê vỡ vụn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cùng Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra thái cực từ lực rốt cục. Không chịu nổi gánh nặng bị lang tiêu cùng lang tộc tộc lão cưỡng ép công phá. Hùng mãnh oanh kích đối với nhu nhược kia thân thể dư thế không giảm địa công kích mà đến. Lăng liệt quyền phong, hung hãn kình khí làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Đại nhân, cẩn thận, Lôi Tư sắc mặt cũng là tại thời khắc này biến đổi. Nhịn không được đại tiếng giống giận, lang tiêu cùng cái kia hai tên tộc lão khủng bố thế công đủ để đem hắn Lôi Tư trong nháy mắt tê liệt. Liền cặn bã đều không thể lưu lại. Khạc khạc, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, mặc cho ngươi thực lực cường đại lại như thế nào. Cuối cùng sắp chết tại lang thiếu thủ hạ. Nhìn thấy một màn này, Ác cô rốt cục theo trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn cái nhìn kia vô cùng khẩn trương Lôi Tứ. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Lang tộc lực lượng quả nhiên kỳ lạ. Không biết so với phía Tây hấp huyết quỷ nhất tộc lại như thế nào. Nhìn lấy cái kia giận nện mà đến quyền đầu. Lam Phong trên mặt vẫn không có mảy may ba động. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế giới thần bí ngàn vạn, đã từng vạn tộc đại hưng, tuy nhiên cuối cùng nhân tộc đạt được thống nhất, nhưng là hắn chủng tộc cũng đều tiếp tục kéo dài truyền thừa. Lang tộc chẳng qua là bên trong một trong a. Bây giờ Lam Phong ngược lại là nghĩ muốn triệt để mở mang kiến thức một chút lang tộc lực lượng kỳ lạ, cho nên tại Lang Tiêu bọn người cường công mà đến trong nháy mắt. Hắn trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như thủy. Thể nội thái cực âm dương kình lại là tại thời khắc này âm vang ở giữa vận chuyển. Tại Lam Phong chung quanh thân thể, một đầu hư huyễn khí long chính là nổi lên, đem thân thể của hắn bao vây quấn quanh. Oanh! Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại vô số người coi là tại Lam Phong đem tại Lang Tiêu cùng hai tên tộc lão liền dưới tay bị oanh thành thịt muội thời điểm, cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Tại những người chung quanh cái kia khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lang Tiêu cùng hai tên lang tộc tộc lão quyền đầu tại khoảng cách Lam Phong trước mặt một thước khoảng cách dừng lại, cũng không còn cách nào tiến vào mảy may. Cự va chạm mạnh thanh âm theo bọn họ trên nắm tay truyền ra. Giờ khắc này, Lang Tiêu cùng hai tên lang tộc sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác mình quyền đầu tựa như nện ở ngàn tầng thép tấm phía trên. Tất cả mọi người lực lượng toàn bộ đều bị đối phương tiếp nhận, nhưng lại không cách nào dung chuyển mảy may. Sao lại có thể như thế đây? Lang Tiêu cùng hai tên lang tộc tộc lão đều là ngẩng đầu, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt cái này mang theo kính dâm nam nhân. Mẹ nó, gia hỏa này còn là người sao? Lúc nào Philadelphia Allen gia tộc vậy mà ra một cái mạnh như vậy người? Phải biết, vừa rồi một quyền kia thế nhưng là dung hợp thân thể bọn họ toàn bộ lực lượng a. Tại tiểu gia trước mặt không có cái gì là không thể nào. Nhìn lấy Lang Tiêu cùng hai tên lang tộc tộc lão cái kia rung động biểu lộ, cảm nhận được thể nội chỗ lao nhanh lực lượng, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười tới. Tử linh cốc mang cho hắn thu hoạch thật sự là quá khổng lồ, vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Các ngươi lang tộc cũng chỉ có như thế một điểm nhi lực lượng cùng năng lực a. Cảm nhận được thể nội lao nhanh lực lượng, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, đây chính là ngươi buộc chúng ta. Lang tộc bí pháp, huyết mạch thiêu đốt. Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là kích thích Lang Tiêu bọn người lửa giận. Lang tộc vốn là thiện chiến khát máu, lại có thể đầy đủ nhận thua. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, cuồng bạo kinh khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Trong cơ thể của bọn họ máu tươi tại thời khắc này phảng phất bốc cháy lên. Từng đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm hiện lên ở bọn họ mặt ngoài thân thể, khiến đến bọn hắn lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Giờ khắc này, thì liền bọn họ đầu đều biến thành lang đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.